Những việc mà Tiết Diên Đà không làm được hãy để cho người đột kích thay y làm. Đốt cát chia binh lính thành ba đoàn. Lệnh huynh đệ A Sử Na Đốt bật thống lĩnh 7 vạn quân đội tấn công thành Vĩnh Phong và thành Hà Khẩu. Mở đường cho đại quân đột kích tiến vào. Y lại lệnh cho thúc phụ A Sử Na Côn Cát thống lĩnh 3 vạn quân quét ngang Phong Châu. San bằng toàn bộ đồng ruộng, nông thôn, thành trì của Phong Châu. Còn y thì đích thân thống lĩnh 20 vạn đại quân tấn công thành Đại Lợi cách đó chừng 10 dặm. Cách Trương.